Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 526, lưỡng bại câu thương. Canh thứ hai, cho là ta không sẽ giết ngươi sao? Lâm Thiên liếc mắt một cái thấy ngay vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại ý nghĩ trong lòng. Khóe miệng nâng lên một sợi mỉa mai độ cong, trong chớp mắt liền đi tới vị này Ma Uyên vô thượng tồn ở trước mặt. Sau đó tại cái kia một mặt ánh mắt bất khả tư nghị dưới, giơ lên đao, chảm xuống dưới. Lâm Phong tử, ngươi muốn làm gì? Thấy cảnh này, vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại hoảng hốt hô lên. Trên mặt dễ dàng chi ý sạch sành xanh hoàn toàn không có. Có chẳng qua là vô tận hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Thiên không chỉ không có tiếp nhận điều kiện của hắn, thậm chí liền một tia chỗ để đàm phán đều không có cho hắn, liền trực tiếp vung đao chém tới, muốn lưu tính mạng hắn. Cái này khiến Ma Uyên vô thượng tồn ở trong lòng kinh hãi không thôi. Có thể là giờ khắc này, hắn cũng đã vô lực hồi thiên, căn bản là không có cách tránh khỏi, tình thế chắc chắn phải chết dưới. Ma Uyên vô thượng tồn tại trong khoảnh khắc làm ra chính mình quyết định sau cùng. Đem lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, tại Lâm Thiên lân cận, một đao xem ra trong nháy mắt hướng phía lồng ngực của hắn đập tới. Đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ có này loại tấn công địch tự cứu biện pháp. Chỉ cần Lâm Thiên có chút lưỡng lự, như vậy Lâm Thiên này một đao liền không giết được hắn. Mà Lâm Thiên nếu là đối một quyền này của hắn nhìn như không thấy, như vậy hắn tự nhiên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, trước khi chết hắn cũng có thể trọng thương Lâm Thiên một lần. Dù sao, một quyền này bên trong có thể là ẩn chứa hắn suốt đời lực lượng. Mặc dù không có sớm ấp ủ, nhưng hắn lại đem trong cơ thể mình đại đạo lực lượng toàn bộ rót chuyển vào, chỉ phải rơi vào Lâm Thiên trên thân, không nói tại chỗ đưa hắn oanh sát, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận, thế nhưng nhường hắn uống một bình vẫn là không có vấn đề. Mà ở trong đó đại chiến kéo dài thời gian mặc dù không lâu, có thể cấp bậc này chiến đấu, không cần nghĩ đều biết, khẳng định không thể gạt được này mảnh dưới cường giả. Đến lúc đó, những cái kia cùng hắn cùng nhau đào vong ra tới đồng bạn, tất nhiên cũng sẽ biết Lâm Thiên chưa chết tin tức. Mà khi bọn hắn biết Lâm Thiên bị chính mình đả thương nặng, khẳng định sẽ lần nữa giết trở lại đến, hợp lại đem hắn triệt để trừ tận gốc. Dù sao, chính mình vết xe đổ tại đây bên trong, vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại tin tưởng đồng bạn của hắn không ngốc. Giống Lâm Thiên loại tồn tại này, tại không có hoàn toàn chết đi trước đó, là không người dám cam đoan hắn liền không có vươn mình cơ hội. Cho nên đến lúc đó, vừa có cơ hội, bọn hắn khẳng định không ngại đem Lâm Thiên trực tiếp đạp xuống đất vực. Cái này là vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại trước mắt cuối cùng ý nghĩ. Ngược lại chính hắn cũng không sống nổi. Mặc kệ ngươi Lâm Thiên hiện tại trạng thái còn có thể sống bao lâu, ta chính là không muốn để cho ngươi tốt sống. Tại dạng này tư tưởng dưới, vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại trực tiếp từ bỏ phản kháng, toàn lực tiến công. Mà Lâm Thiên động tác cũng không có bởi vì hắn chuyển biến mà có bất kỳ biến hóa nào, cứ như vậy giết tới hắn trước mặt, sau đó giương đao chém đi. Hàn quang chiếu rọi tinh không, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Đao quyền đối mặt, riêng phần mình rơi vào trên người đối phương. Phốp, một khắc này, ánh đao xẹt qua, tối máu đỏ tươi, nhuộm đỏ tinh không. Trong tinh không có sao trời bất hạnh dính vào một chút giọt máu tươi, tại chỗ liền nổ nát ra, tràng diện hết sức khủng bố. Bất quá càng nhiều máu tươi lại là chiếu xuống này mảnh trục bánh xe biến tốc trong tinh không, chậm rãi chìm xuống, rơi vào cái kia bóng tối vô tận bên trong. Lâm Thiên Ngực cũng vào thời khắc ấy, tại chỗ bị vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại nện xuyên, lu mờ ảm đạm huyết dịch vùng vãi thiên địa, nhiễm thầu hắn toàn thân áo đen. Lâm Thiên, ta chờ ngươi đi theo ta. Ha ha ha ha ha. Phía trước, tự biết mình đã vô lực chạy trốn Ma Uyên vô thượng tồn tại, dứt khoát liền từ bỏ chống cự. Hư ảo thần hồn đứng ở nơi đó cất tiếng cười to. Lâm Thiên nhìn xem hắn, sắc mặt như băng, hoàn toàn không có đi xem bộ ngực mình cái kia dọa người lỗ lớn. Vung lên đại đao, lại một lần nữa chém xuống. Đến tận đây, lại một vị vô thượng tồn tại vẫn lạc tại cây đao này xuống. Đối với cây đao này mà nói, tuyệt đối là một loại lớn lao thành tựu, hoàn toàn không có bôi nhọ nó cái kia đồ tể tên. Nhìn xem cái kia ngã xuống thi thể, Lâm Thiên im lặng im ắng, sau đó quay người dần dần đi xa. Cùng lúc đó, hắn cũng cuối cùng nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Trống rỗng ngực, mặc dù đã hiện ra bạch quang, dần dần khép lại, thế nhưng ở trong cơ thể hắn quấy cỗ lực lượng kia, lại không cách nào lập tức trấn áp xuống. Dù sao, đây chính là một vị gần như nửa bước thiên đạo cường giả, toàn lực lưu lại tồn tại, coi như là Lâm Thiên, trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được. Nhất là giờ khắc này, cỗ lực lượng này còn động đến trong cơ thể hắn, nguyên bản đã bị dần dần trấn áp xuống lực lượng thời gian. Trong chớp mắt, Lâm Thiên đều suýt nữa vô phương chống cự, lay động một cái, kém chút tại trong hư không ngã quỵ. Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này càng thêm tái nhợt. Nếu là Trường Sinh Tiên Đế bực này chấp trưởng sinh mệnh chi đạo cường giả ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện Lâm Thiên trong cơ thể cái kia làm số không nhiều sinh mệnh lực, vậy mà đang ở gia tốc trôi qua. Chiếu hắn cái dạng này xuống, chỉ sợ thật không bao lâu có thể sống. Khục tương đương, Lâm Thiên lảo đảo nghiêng ngã đi vào hư không bên trong. Băng lãnh trên mặt không khỏi nâng lên một nụ cười khổ. Ban đầu, ngoại trừ biện pháp này, hắn có càng nhiều biện pháp đánh giết đối thủ, nhưng những biện pháp kia đều không có hiện tại biện pháp này bớt lúc, bớt việc, càng không khả năng đơn giản như vậy giải quyết một vị gần như nửa bước thiên đạo cường giả. Dù sao, Lâm Thiên có thể giết chết đối phương, nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể khống chế đối phương lựa chọn chết như thế nào. Nếu là vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại, cũng như trước đó người kia tự bảo, Lâm Thiên chỉ sợ muốn càng khó chịu hơn. Mặc dù hắn có nắm bắt đối phương không gây thương tổn chính mình, có thể giải quyết tốt hậu quả loại chuyện này, cũng hết sức cật lực, dùng hắn lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản nhiều lần tình huống như vậy. Cho nên, có thể sử dụng thương đi đổi một vị gần như nửa bước thiên đạo vô thượng cường giả sinh mệnh, đổi hắn dễ dàng chết đi, Lâm Thiên vẫn là vô cùng nguyện ý. Dù sao, đối phương nói cũng không sai, chiếu hắn cái trạng thái này, bây giờ cũng xác thực không có gì bao lâu có thể sống. Đã như vậy, hắn cần gì phải thương tiếc sinh mệnh đâu, ngược lại đều là muốn chết, hoàn hảo không chút tổn hại chết đi, cùng đầy người bị thương chết đi, lại có gì khác biệt? Lâm Thiên có chút tự giễu cười, lắc đầu, một mình hướng đi hắc ám, hướng phía chính mình lưu lại một đạo khác khí tức ngược dòng tìm hiểu mà đi. Mà cùng lúc đó, thân hệ cửu thiên các đại cường giả nhóm cũng cơ hồ cũng đã biết Lâm Thiên không chết, đồng thời còn không có gì đáng ngại tin tức. Dù sao, một cái đả thương nặng người, không cách nào bộc phát ra mạnh mẽ như vậy chiến ý, liền coi như bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, có thể từ phương xa truyền đến khí tức bên trong, cũng có thể đánh giá ra trận đại chiến này thủy chung đều là vị này được xưng là phong tử người chiếm thượng phong. Cái này khiến không ít người tại cảm thấy kinh ngạc thán phục, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng. Còn tốt, dạng này người đã sống không lâu, bằng không thì thật sự là quá kinh khủng, liền nửa bước thiên đạo cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn áp chế gắt gao, thủy chung không có lực hoàn thủ gì, mong muốn ngăn lại, chỉ sợ đến có thể so với thiên đạo cường giả tới còn tạm được. Chẳng qua là, cường giả như vậy, giữa thiên địa, lại có thể tìm ra mấy cái, mà lại có, tuyệt đại đa số, cũng là cái này kỷ nguyên trước đó sống sót vô thượng cường giả. Không thuộc về phiến thiên địa này, khắp nơi nhận áp chế, ai có thể giống Lâm Thiên dạng này, không chút kiêng kỵ ra tới hành tẩu. Có thể nói, Lâm Thiên là phiến thiên địa này, đặc thù nhất một người, chẳng qua là đáng tiếc, dạng này người, chung quy là sắp hướng đi cuối, trong lòng mọi người lại là tiếc hận, lại là vui mừng, mà Tòng Ma Uyên đào vong ra tới cái kia cả đám. Nhưng liền không có cái tâm tình này đi cảm khái, bọn hắn hiện tại, người người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bức thiết muốn biết. Trận chiến kia kết quả, sợ Lâm Thiên, sau một khắc liền giết tới đây, tìm tới chính mình, vì thế, bọn hắn trong đó, càng là có người không tiếc hao tổn tinh huyết, trước tới suy đoán, bất quá kết quả, lại là nhường đến bọn hắn mừng rỡ không thôi. Tên kia, thế mà bị đả thương nặng, một vị Ma Uyên vô thượng tồn tại, ngược dòng tìm hiểu thời không? Quan sát được cái kia một trận đại chiến cuối cùng một góc. Thấy được Lâm Thiên ngực bị xỏ xuyên, máu vẩy thiên địa tình cảnh. Đầu tiên là sững sờ, chợt rất nhanh, không khỏi hưng phấn lên. Lâm Thiên mặc dù không có bại, nhưng hắn đả thương, mà lại là trọng thương. Đây đối với bọn hắn hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.